Bắt đầu từ hôm nay, kiếm thuộc tính. Tác giả: Đoàn Viên Tiểu Hùng Miêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 375. Chương 375: Chủ thần tàn hồn. Chủ thần là cái gì? Đây chính là chí cao vô thượng tồn tại. Cho dù là nghe được chủ thần tên tuổi, Đa Ngoã Khải Tát cũng cảm thấy cả người run rẩy. Ma La, ngươi đừng đùa giỡn. Chuyện cười này có thể một chút cũng không tốt cười. Chuyện cười? Ai nói đùa ngươi? Khói đen cười khằng khặc quái dị. Nói thật cho ngươi biết đi. Đánh cắp long giống thành chúng thần bảo vật tên trộm chính là một vị chủ thần. Tuy rằng ta cũng không biết hắn tại sao phải làm như vậy. Chủ thần trộm cướp chúng thần bảo vật. Nghe tới rất không có thể tư nghị. Nhưng loại này không thể tưởng tượng nổi chuyện thực một mực đã xảy ra. Khói đen cũng là nghĩ mãi mà không ra. Đạo tặc là chủ thần. Trời à, Đa Ngoã Khải Tát cả người cũng không tốt. Hắn biết Ma La không phải vật gì tốt. Nhưng nhận thức Ma La lâu như vậy, Ma La chưa từng hư nói. Ma La nói cái gì liền nhất định là cái gì. Vô số sự thực đã sớm nghiệm chứng qua vấn đề này. Ma La, vị chủ thần này tại sao phải làm như thế? Đa Ngoã Khải Tát tự lẩm bẩm. Hắn nhưng là chí cao vô thượng chủ thần a, bảo vật gì không chiếm được, tại sao phải trộm cắp chúng thần gì đó? Thùy Chi Đều Ni, hay là đang tìm cái gì đồ vật cũng khó nói. Khói đen hê hê nở nụ cười. Trên quầy chuyện như vậy, ngươi chỉ có thể tự nhận xui xẻo. Bởi vì căn bản không ngăn cản được. Tên đáng thương a, Đa Ngoã Khải Tát cả người run lên. Ma La, ngươi không phải được xưng thiên hạ vô địch sao? Có thể hay không ngăn cản vị chủ thần này? Giúp ta một chút, ngăn cản hắn. Ta thời điểm toàn thịnh tự không sợ hắn. Cho tới hiện tại, hay là thôi đi. Khói đen trực tiếp cự tuyệt. Ta cũng không muốn trêu chọc một vị cấp bậc chủ thần tồn tại. Tuy rằng hắn chỉ là hạ vị chủ thần. Hả? Hắn đã tới. Khói đen tựa hồ đã nhận ra cái gì. Trong nháy mắt đi vào Đa Ngoã Khải Tát trong thân thể biến mất không còn tăm hơi. Phảng phất từ đến chưa từng xuất hiện. Ma La, Ma La, Đa Ngoã Khải Tát kêu hai tiếng. Ngu ngốc, đừng kêu. Hắn chú ý tới bên này. Khói đen tức giận mắng. Ngạch, Đa Ngoã Khải Tát vội vã thức thời câm miệng. Ma La nhưng là hắn ngón tay vàng. Hắn có thể từ gia tộc một không được coi trọng chi thứ con cháu trưởng thành đến bây giờ mức độ. Dựa cả vào Ma La trợ giúp. Ma La nếu như không còn. Hắn quả thực không dám tưởng tượng. Vừa đó, đang lúc này. Bên tai bỗng nhiên vang lên một đạo chậm rãi âm thanh. Ma, Đa Ngoã Khải Tát theo thói quen phải trở về đáp. Bỗng nhiên ý thức được không đúng. Vội vã ngẩng đầu nhìn lên. Liền nhìn thấy trước mắt có thêm một người. Tóc đen hắc đồng, đẹp trai như thiên thần. Đa Ngoã Khải Tát xin thề. Hắn xưa nay chưa từng thấy như thế đẹp trai nhân tộc. Hắn nhất thời đều có chút xem ở lại. Sững sờ, vừa tên kia đây, người tới chính là Mông Lôi. Hắn mở miệng hỏi lại, ngươi là ai? Đa Ngoã Khải Tát bỗng nhiên thức tỉnh, một mặt sợ hãi nhìn Mông Lôi. Ngươi không cần biết ta là ai. Mông Lôi lạnh nhạt nói, ngươi chỉ cần nói cho ta biết, mới vừa cùng ngươi đang ở đây cùng nhau tên kia đi đâu vậy? Ngươi nói cái gì? Ta không nghe rõ. Đa Ngoã Khải Tát một mặt kinh hoàng. Ha ha, ngươi không nói cũng không liên quan. Mông Lôi lắc đầu cười khẽ. Sau đó đưa tay phải ra nhẹ nhàng chỉ tay Đa Ngoã Khải Tát. Chậm rãi phun ra ba chữ. Lúc quang về tố, vù, thời gian pháp tắc trong nháy mắt bao phủ lại Đa Ngoã Khải Tát. Chung quanh hắn thời gian chậm rãi dừng lại. Sau đó bắt đầu rút lui. Không, một giây trước, ngươi nói cái gì? Ta không nghe rõ, ngươi là ai? Ma La, Ma La, Ma La, ngươi không phải được xưng thiên hạ vô địch sao? có thể hay không ngăn cản vị chủ thần này. Mặc hắn tiếp tục như vậy, Long Giống Thành sẽ phá hủy. Hắn nhưng là chí cao vô thượng chủ thần a, bảo vật gì không chiếm được, tại sao phải trộm cắp chúng thần gì đó? Đa Ngoã Khải tát trên người thời gian hồi tưởng đến mười mấy giây trước. Nhưng ly kỳ phải là, vừa nói chuyện với hắn Ma La từ đầu đến cuối không có xuất hiện. Ma La tựa hồ hoàn toàn không bị thời gian hồi tưởng ảnh hưởng. Có điều, Đa Ngoã Khải tát nói, triệt để đưa nó bán đi. Hắn gọi Ma La, Mông Lôi Đình chỉ thời gian hồi tưởng, nhìn Đa Ngoã Khải tát cười nói. Lại không bị thời gian pháp tắc ảnh hưởng, hắn mạnh mẽ nằm ngoài dự đoán của ta. Ngươi vừa đối với ta làm cái gì? Đa Ngoã Khải tát cực kỳ sợ hãi, ồn ào. Mông Lôi tiện tay vung lên, Đa Ngoã Khải tát hai mắt một phen, triệt để hôn mê đi. Vào lúc này, hắn đàng hoàng ngủ tốt nhất, hay là còn có thể bảo vệ một cái mạng nhỏ. Làm sao? Không ra sao? Mông Lôi cười lại hỏi, đường đường chủ thần cường giả, giấu đầu lòi đuôi không khỏi quá điệu giới. Bản tọa chỉ là đi ra hóng mát một chút, đã bị ngươi phát hiện. Mũi của ngươi thật là linh. Một đoàn khói đen tự Đa Ngoã Khải tát trên người bốc lên, sau đó hội tụ thành một người. Hắn có người bình thường tộc khuôn mặt, để trần đầu, nhưng mi tâm bao dài một con mắt. Tử vong thần tộc, Mông Lôi nhìn chằm chằm đối phương mi tâm mắt dọc, không khỏi hơi kinh ngạc. Bản tọa không phải là tử vong thần tộc, ngươi không muốn đem bản tọa cùng những kia huyết mạch không tinh khiết cấp thấp vong linh nói làm. Một, Ma La lạnh lùng nói, ngươi tên là Ma La. Mông Lôi lại hỏi, không sai, Ma La lạnh nhạt nói, ngươi rốt cuộc là ai? Mông Lôi nghi hoặc hỏi, ngươi mặc dù chỉ là một bộ thần hồn, nhưng thần hồn cường độ hoàn toàn sánh ngang hạ vị chủ thần. Một thân thực lực mạnh phóng tầm mắt chậm rãi hoàn vũ cũng có thể có tên tuổi. Tại sao lại xuất hiện ở nơi như thế này? Bản tọa tại sao phải nói cho ngươi biết? Ma La cười nhạo, hoàn toàn không sợ Mông Lôi. Các hạ, vì nghĩ cho an toàn của ngươi, ta cảm thấy ngươi nên biết gì đều nói hết không giấu giếm. Mông Lôi cười nhạt nói, đương nhiên, nếu như ngươi đủ thông minh, ngươi giết bất tử ta. Ma La lắc đầu, bản tọa tuy là tàn hồn, nhưng này là tàn hồn trải qua luân hồi đại phá diệt lễ rửa tội. Phóng tầm mắt hoàn vũ, ai cũng không giết chết được ta. Luân hồi đại phá diệt, kỷ nguyên. Mông Lôi yên lặng nhớ kỹ hai người này từ ngữ. Ta vốn tưởng rằng ngươi chỉ là phổ thông chủ thần tàn hồn, nhưng không nghĩ tới trên người ngươi còn có cái khác bí mật. Hắn vừa thật sự chỉ là ở cướp đoạt thần tinh, lại không ngờ tới kinh hồn thoáng nhìn liền quét hình đến một luồng chủ thần khí tức, men theo luồng hơi thở này thuấn di lại đây, liền phát hiện nơi này. Nhìn thấy Ma La sau, Mông Lôi bỗng nhiên ý thức được, chính mình rất có thể muốn tìm vận may. Bản tọa trên người bí mật rất nhiều, nhưng có quan hệ gì tới ngươi? Ma La cười nhạo, dư thừa phí lời ta chẳng muốn nhiều lời. Mông Lôi lạnh nhạt nói, đem ngươi biết đến tất cả hết thảy nói cho ta biết. Ta có thể cân nhắc thả ngươi một con đường sống. Nhanh như vậy liền lộ ra kế hoạch. Bản tọa còn tưởng rằng ngươi sẽ nói bóng gió. Từ bản tọa trên người thu được càng nhiều thông tin, thông điệp sau mới có thể lộ ra đuôi cáo đây. Ma La lắc đầu cười khẽ, thật là một nóng ruột tiểu tử. Lại nói các ngươi cái này kỷ nguyên tiểu tử đều như thế không có kiên trì sao? Nói đi, Ma La các hạ. Mông Lôi cười nói cho ta biết có quan hệ ngươi tất cả. Bản tọa tại sao phải nói cho ngươi biết? Ma La xem trí chướng như thế nhìn Mông Lôi. Ngươi giết bất tử bản tọa, cũng không cần nắm bản tọa sinh mệnh đến uy hiếp bản tọa. Chiêu này không thể thực hiện được. Giết không chết ngươi. Mông Lôi lắc đầu, không thử xem làm sao biết. vậy thì thử xem đi. Ma La ồ một tiếng, tử thần chi đồng, Mông Lôi mở mi tâm mắt dọc, bá, một đạo ba màu thần quang từ tử thần chi đồng bên trong phun ra mà ra. Trong nháy mắt rơi vào Ma La trên người, một luồng kinh khủng thôn phệ chi lực bao phủ mà ra. Điên cuồng cắn nuốt Ma La này là tàn hồn, thần kỳ một màn đã xảy ra, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN